Xin chào các bạn. Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Đại Đạo Đế Quân. Chúc các bạn nghe trộm vui vẻ. Sau đó, cao phẩm thượng tấu triều đình Tấn Quốc thỉnh tội. Tấn Hoàng Thái Thúc Hùng hồi phục đặc xá, nói thắng bại là chuyện thường của binh gia, cũng báo cho biết Tấn Quốc đạt được đại lượng lương thảo của vệ quốc, đã từ trong nước chiêu mộ một chi đại quân, ít ngày nữa sẽ lao tới chiến trường trợ giúp cao phẩm một chút sức lực. Sự tình Mông Sơn Minh lo lắng rốt cục xuất hiện. Tấn Quốc thu được lương thảo sung túc, rốt cục khởi động trạng thái toàn dân giải binh, trong thời gian ngắn tập kết 3 triệu thanh niên trai tráng, một đường đi tới chiến trường, một đường thao luyện. Tin chiến thắng truyền đến Tề Kinh, Tề Kinh trên dưới vui mừng khôn xiết, người người đàm luận tán dương Hồ Diên thượng tướng quân. Nhưng rất nhiều quan viên triều đình vệ quốc không thể bởi vì đại thắng mà cao hứng, trái lại không ít người khoác áo để tang theo quân nghị sự, có chút thậm chí là gia quyến cả nhà chết hết, đều bị Vô Diên vô hận giết, để bọn hắn làm sao cao hứng nổi. Có người oán giận chạy đến chỗ Hồ Diên vô hận muốn thuyết pháp, kết quả ngay cả mặt của Hồ Diên vô hận cũng chưa thấy, bị cùng tiễn thủ trong đại doanh bắn thành con nhím. Ngay cả mặt cũng không thấy, ngay cả một câu đạo lý cũng không nói. Người dám đến kêu gào, chỉ một chữ: giết. Hồ Diên vô hận lười phụng bồi. Sau đó, coi như có người trong lòng phẫn hận, cũng không dám ồn ào với Hồ Diên vô hận nửa câu. Đương nhiên, bên vệ quốc cũng đưa thư cho Tề Quốc, lên án tội tàn bạo của Hồ Diên vô hận. Nhưng thư là truyền tới, nhưng Hạo Vân Đồ duyệt mà không trả lời. Thư vãng lai khác đều có hồi phục, chỉ có lên án Hồ Diên vô hận là không nói gì. Hạo Vân Đồ thật giống như không thấy, trái lại truyền chỉ khen ngợi các tướng sĩ của Hồ Diên vô hận, làm sĩ khí quân Tề tăng mạnh. Mặc kệ vệ quốc nghĩ như thế nào, thái độ của Tề Quốc hiển nhiên là tùy tiện. Vệ quốc đến mức độ này hiển nhiên đã mất đi quyền lực co kè mặc cả với Tề Quốc. Đường đường chủ soái Tấn Quốc, vậy mà suýt chút nữa mất mạng. Biết được cao phẩm thất bại, còn kém chút bị Hồ Diên vô hận chặt đầu. Thiệu Bình Ba đứng ở trên phế tích, nhìn phế thành trước mắt bị cao phẩm hỏa thiêu qua, ngửa mặt lên trời thở dài. Sau khi cảm khái bất đắc dĩ, là hiện thực nhất định phải đối mặt, bồi hồi ở trên phế tích vẫn nhíu mày suy tư, trong miệng thì thầm: ta không tin Hồ Diên vô hận ngươi không có kẽ hở. Đại công tử, Triệu Tam Tỉnh đi qua sắc mặt nghiêm nghị. Có chuyện gì? Triệu Bình Ba có chút phiền lòng nói. Có tin tức quan hệ tới đệ tử Quỷ Y. Triệu Tam Tỉnh dâng lên một mật thư. Quân Tấn ở trên chiến trường chính nếm mùi thất bại. Triệu Bình Ba vô tâm để ý sự tình đệ tử Quỷ Y, ngay cả nhìn cũng không nhìn, phất tay nói. Nói là được. Nhưng Thiệu Tam Tỉnh kiên quyết: đại công tử vẫn là nhìn xem mới tốt. Thiệu Bình Ba quay đầu lại, nhận ra được thân sắc của hắn không đúng, đến gần nhận lấy, phát hiện không giống như tin tức tình báo. Tình báo không phải cuộn tròn như vậy mở ra xem, phát hiện là một bức chân dung nhìn rất quen mắt. Này chính là đệ tử Quỷ Y kia. Làm sao cảm giác giống như đã từng quen biết. Thiệu Tam Tỉnh hỏi: đại công tử không nhìn ra giống người nào sao? Thiệu Bình Ba chần chừ: là cảm giác gặp qua. Thiệu Tam Tỉnh: chân dung so với chân thân khẳng định có chút sai lệch. Lão nô vừa nhìn cũng có một loại nghi hoặc giống như đại công tử. Nhìn quen mắt, khẳng định là gặp qua ở nơi nào. Sau đó bởi vì có quan hệ tới Liễu Nhi tiểu thư, lão nô liên tưởng, lập tức liên tưởng đến một người. Chẳng lẽ đại công tử không cảm thấy giống cố nhân của tiểu thư ở Bắc Châu sao? Bắc Châu? Cố nhân của Liễu Nhi? Thiệu Bình Ba nhìn chăm chăm chân dung bỗng nhiên cả kinh, ngẩng đầu lên nói: là hắn, Đàm Diệu Hiến. Không phải hắn đã chết rồi sao? Này làm sao có khả năng? Thiệu Tam Tỉnh nói: năm đó người phía dưới báo, ta xác nhận qua, xác thực nên bị loạn tiễn bắn chết mới đúng. Mấy người đều nói có mũi tên xuyên tim, không thể không chết. Bất quá, không có tìm được thi thể. Thi thể ở trong đêm tối rơi xuống sông, rất khó tìm được. Ánh mắt Thiệu Bình Ba nhìn lên giấy. Người ý tứ là nói, người chết rồi sống lại. Ngươi cảm thấy trên đời tồn tại loại sự tình này sao? Này... Thiệu Tam Tỉnh cũng có chút không nghĩ ra. Thiệu Bình Ba, có phải người lúc trước động thủ giấu tình báo hay không? Thiệu Tam Tỉnh lắc đầu. Này hẳn không thể. Lúc đó, lão nô phái ra thân quân hộ vệ đại công tử, đều là tâm phúc. Một người nói dối còn dễ nói, nhưng không thể cả đội đều nói dối. Hẳn là không sai. Thiệu Bình Ba nhìn chằm chằm chân dung. Có thể chỉ là bộ dạng tương tự hay không? Thiệu Tam Tỉnh, lão nô cũng cảm thấy có khả năng này, nhưng có chút sự tình quá kỳ lạ. Giống như năm đó đại công tử hoài nghi, vì sao người khác không cầu được, chỉ có Liễu Nhi tiểu thư có thể liên tiếp nhờ được hắn xuất thủ cứu người. Người nói không sai. Thiệu Bình Ba nhíu mày. Thi thể rơi xuống sông vừa vặn không tìm được. Xem ra mũi tên xuyên tim không chết là hắn thành đệ tử quỷ y là có liên hệ. Nếu thật sự như vậy, tiểu tử này gặp gỡ thật để người ước ao, cũng chứng thực câu nói kia, đại nạn không chết tất có hậu phúc. Bây giờ hắn tiếp cận Liễu Nhi là muốn làm gì? Thiệu Tam Tỉnh thử trả lời. Chẳng lẽ không phải tình cũ khó quên? Nếu thật như vậy mà nói, một khi bị anh Vương Hạo Trần biết, sợ là tiểu thư sẽ có phiền phức. Thiệu Bình Ba híp mắt. Đệ tử quỷ y vô tâm. Đệ tử quỷ y vô tâm. Hắn vừa vặn thường ở Tề Kinh, hay là trùng hợp hay là có ý định? Thiệu Tam Tỉnh, Liễu Nhi tiểu thư đã tiếp xúc hắn, có phải người kia hay không, trong lòng tiểu thư hẳn hiểu rõ. Thiệu Bình Ba nhàn nhạt nói. Người cảm thấy Liễu Nhi sẽ nói cho ta chân tướng sao? Thiệu Tam Tỉnh trầm mặc. Chắc chắn sẽ không báo. Sự tình Đàm Diệu Hiển, chỉ sợ một lời cũng sẽ không nói. Đệ tử quỷ y. Thiệu Bình Ba phất tay, xé chân rung ra ném một cái. Ta mặc kệ hắn là người hay quỷ, tốt nhất đừng sàng bậy. Bằng không ta không ngại để hắn lại chết một lần. Thiệu Tam Tỉnh nhắc nhở hắn đừng sàng bậy. Đại công tử, quỷ y không dễ chọc. Thiệu Bình Ba cười gằn. Quỷ y lại thế nào? Một đám quỷ vật trốn trốn tránh tránh không dám nhìn người mà thôi. Chỉ có thể hù dọa bọn chuột nhắt. Người bảo bọn hắn đi ra rêu rao thử xem. Thiệu Tam Tỉnh lại khuyên. Đại công tử nên cân nhắc. Thiệu Bình Ba. Người yên tâm. Hắn đã thành đệ tử quỷ y thì có giá trị lợi dụng. Không đến bất đắc dĩ ta sẽ không động hắn. Hiện tại đại sự quan trọng, ta cũng không có tinh lực chơi với hắn. Phái người nhìn chằm chằm vào. Tốt nhất là xem có thể sắp xếp người đánh vào bên cạnh hắn hay không. Được, lão nô mau chóng an bài. Núi sông cuộn cuộn, một nam tử lôi thôi lăng không bay lượn, vừa rơi xuống liền bay vọt, gò đất ngang dọc ở dưới chân. Gào! Một tiếng gầm từ trong đại địa truyền ra, kim màu hống từ trong hẻm núi nhảy ra, một nam tử hắc y cưỡi ở trên lưng, tóc dài tung bay, áo bào ở trong gió phần phật lay động. Tiêu sái phiêu giật đến cực điểm, làm cho người ta sảng khoái không gì sánh được. Kim màu hống vượt núi băng đèo như dẫm trên đất bằng, thân hình mạnh mẽ nhẹ nhàng, nhảy lên là xa mười mấy trượng, tốc độ có thể so sánh với chim bay. Gặp phải vách núi chót vót, lợi chảo loạch xoạch liền lên. Địa hình phức tạp, cũng khó ngăn trở được tốc độ của nó. Triệu Hùng Ca lăng không, thân hình bay xuống trên một đỉnh núi. Bóng dáng kim màu hống veo một cái, nhảy lên đỉnh núi, nháy mắt ngừng lại, bắt đầu vòng quanh Triệu Hùng Ca chậm rãi xoay người. Nam Thiên Vô Phương cưỡi trên người kim màu hống cười híp mắt hỏi, đi uống rượu không? Chỗ của ta có rượu ngon. Triệu Hùng Ca, đi ra ngoài dạo. Nam Thiên Vô Phương cúi người, đưa tay vuốt vuốt đầu kim màu hống. Đi ra ngoài dạo không mang bảo bảo sao? Để ta tới làm gì? Triệu Hùng Ca, mang theo bảo bảo bất tiện. Nam Thiên Vô Phương, bình thường thời điểm người không mang theo nó đi ra ngoài đều sẽ tìm ta mượn phi cầm cỡ lớn, bây giờ không như vậy, nay là muốn đi đâu? Triệu Hùng Ca không nói. Nam Thiên Vô Phương vươn mình nhảy xuống, đi tới trước mặt hắn. Muốn đi vệ quốc tìm Thượng Thanh Tông. Triệu Hùng Ca hít sâu một hơi. Tình hình chiến trận bất lợi với vệ quốc, Thượng Thanh Tông đi theo bên người Huyền Vi, có khả năng sẽ tao ngộ tai ương ngập đầu. Ta thân là đệ tử Thượng Thanh Tông, không thể thấy chết mà không cứu. Khi truyền đến tin tức Hồ Diền Vô Hận, hạ thủ với cả quân đội bạn. Hắn rốt cục ngồi không yên, tình thế rất rõ ràng. Một khi đến mức độ nào đó, Tề quốc sẽ không quản Vệ quốc chết sống. Nam Thiên Vô Phương cười ôn hòa, nhưng lời nói không quá ôn nhu. Thiên quân vạn mã va chạm, cao thủ như mây chém giết, người cứu được sao? Coi như có thể cứu, liệu có thể cứu mấy cái? Gào! Kim Mao Hống như có thể nghe hiểu tiếng người, cũng nhìn Triệu Hùng Ca rống lên. Triệu Hùng Ca làm hết sức. Nam Thiên Vô Phương, tình cảnh của người bây giờ không nên nhúng tay sự tình như vậy. Triệu Hùng Ca, ta vốn định tránh khỏi, nhưng Ngưu Hưu Đạo chết rồi, ta không cách nào ngồi yên không để ý đến. Năm đó gia hỏa kia an bài Thượng Thanh Tông ở Vệ Quốc, xem như giúp chút bận rộn. Bây giờ hắn buông tay đi rồi, ta đành phải ra mặt khắc phục hậu quả. Nam Thiên Vô Phương hững hờ, cứu lại thế nào? Đều là một đám đệ tử tư chất bình thường, khó gánh chức trách lớn. Người cảm thấy Thượng Thanh Tông ở trên tay bọn hắn còn có hy vọng sao? Triệu Hùng Ca, chỉ cần hương hỏa vẫn còn, một đời này không được, vậy chờ đời kế tiếp, chung quy sẽ có thời điểm gặp nhân tài. Nam Thiên Vô Phương nhấc tay vỗ bả vai hắn. Lẽ nào người không phải hương hỏa của Thượng Thanh Tông sao? Kỳ thực, Ngũ Hưu Đạo nói không sai. Chỉ cần người và hắn còn có một người, Thượng Thanh Tông sẽ trường tồn, tùy thời có thể bắt đầu lại. Ngưu Hưu Đạo chết rồi, nếu ngay cả người cũng không còn, Thượng Thanh Tông là thật xong. Triệu Hùng Ca, ngồi xem bọn hắn diệt vong, ta không cách nào bàn giao với các đời tiên sư của Thượng Thanh Tông. Nam Thiên Vô Phương, đại quân chinh chiến vô tình, quốc lực va chạm, hải cốt như núi, máu chảy thành sông. Sẽ không để Triệu Hùng Ca ngươi ở trong mắt, ngươi không sợ chết sao? Triệu Hùng Ca, ngươi không cần khuyên ta. Nam Thiên Vô Phương, ta không có khuyên ngươi, ta là ngăn cản ngươi. Triệu Hùng Ca quay đầu nhìn lại, ngươi muốn cùng ta đánh một trận, muốn thử xem có thể ngăn cản ta hay không? Nam Thiên Vô Phương, có tất yếu như vậy sao? Ta chỉ muốn nói cho ngươi, tình hình chiến sự không ổn, bọn họ có thể trốn, sẽ không ngồi im chờ chết. Ngươi không đi, bọn hắn còn có một đường hy vọng sống sót. Nếu như ngươi đi, ta bảo đảm bọn hắn đừng mơ có ai sống. Bởi vì ta sẽ ở trước khi ngươi tới làm thịt hết bọn hắn rồi. Tóc đen theo gió lay động, thân thể hắn thoáng nghiêng, miệng tới gần bên tai đối phương nói. Ngươi lên rõ ràng, một khi ngươi chết rồi, một khi đứt đoạn, mất vị kia tưởng niệm, lúc nào hắn cũng có thể hạ sát thủ. Toàn bộ ma giáo ta sẽ không còn sót lại chút gì. Ngươi muốn bảo đảm Thượng Thanh Tông, ta muốn bảo đảm ma giáo. Nếu ngươi không thể ngồi xem, ta cũng không thể ngồi xem. Thánh nữ cũng hy vọng ngươi hào hào sống sót. Nếu như ngươi liều lĩnh, không nên ép ta. Triệu Hùng Ca, ngươi dám giết bọn hắn, ta sẽ giết nữ nhân kia ở Nam Châu. Ngươi biết, ta chưa bao giờ cầm loại sự tình này nói đùa. Thân hình Nam Thiên Vô Phương lóe lên, nụ cười quanh năm ở trên mặt biến mất. Cưỡi Kim Mao Hống nói, trong hai canh giờ, nếu như không nhìn thấy ngươi xuất hiện ở Yêu Ma Lĩnh, ta lập tức hạ lệnh diệt Thượng Thanh Tông. Gào! Kim Mao Hống ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng, đáp lại vang vọng, sau đó chạy vội xuống núi, mang theo người mái tóc trắng đen kia cấp tốc đi xa. Triệu Hùng Ca nhìn biển mây phương xa, thân hình bất động thật lâu. Nơi đóng quân lâm thời của triều đình Vệ quốc cũng là đại doanh trung khu của vệ quân. Ngoài doanh trại có mấy kỵ binh đi tới, Tây Môn Tình Không và đám người Đường Nghi trở về. Thủ vệ nhìn thấy cũng nhận thức, chắp tay nói, xin chờ một chút. Tây Môn Tình Không hò hét, tránh ra. Tây Môn tiên sinh, trong quân có quy củ trong quân, không nên làm khó chúng ta. Quân sĩ cầu xin, Tây Môn Tình Không không có thời gian để ý, không nhanh không chậm ruổi ngựa đi tới. Không phải hắn ngang ngược, mà là một khi thông báo lo lắng tam đại phái của vệ quốc quấy phá, sẽ không để hắn tiến vào. Một đám quân sĩ tay cầm đào thương tương hướng, nhưng không người dám manh động. Đều biết quan hệ của hắn và Huyền Vi, bị bức chậm rãi lùi về sau, cuối cùng tránh ra một con đường. Bao quát một chút tu sĩ trực ban cũng có chút kiêng kỵ. Mặc kệ bình thường nhìn vừa mắt hay xem thường, dù sao cũng là đệ nhất cao thủ đan bảng. Thật muốn động thủ mà nói, kia không phải uy phong ngoài miệng của đại môn phái có thể hù dọa. Bọn hắn có chút kiêng kỵ. Đám người Đường Nghi nhìn nhau, bất đắc dĩ đành phải theo đuôi đi vào. Thủ vệ không còn biện pháp, có người cấp tốc chạy đi thông báo. Tây Môn Tình Không chậm rãi ruồi ngựa, mặt không hề cảm xúc, mắt nhìn phía trước, thẳng tới phương hướng có hoàng kỳ, rước lấy một đường quân sĩ quan sát. Đợi mọi người đến vị trí có hoàng kỳ, Huyền Vi đã nghe tin đi ra, ngơ ngác nhìn Tây Môn Tình Không trên lưng ngựa. Trong lều vải xung quanh, cao tầng tam đại phái cũng nghe tin đi ra. Trưởng môn Linh Hư Phủ Thưởng Lâm Tiên đột nhiên hò hét: Tây Môn Tình Không, nơi này là quân doanh, sao dung ngươi chưa qua thông báo tự tiện xông vào? Bóng người trên lưng ngựa đột nhiên hóa thành một hư ảnh, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, đánh về phía Thường Lâm Tiên. Mọi người cả kinh, Thường Lâm Tiên càng trở tay không kịp. Không nghĩ tới Tây Môn Tình Không lại dám động thủ, vội vàng vung song trưởng muốn đánh tan kiếm cương đâm tới. Hô! Bỗng nhiên cuồng phong gào thét, kiếm ảnh ngừng lại. Thời điểm kiếm phong sắp đâm trúng mi tâm, Thường Lâm Tiên dừng lại. Phong mang ở mũi kiếm tan rã, hiện ra thân hình của Tây Môn Tình Không. Hắn đứng ở trước mặt Thường Lâm Tiên, chỉ cách xa một bước. Kiếm cương cũng hóa thành cuồng phong tiêu tan, thổi cỏ vụn bay ngang. Lá cờ bốn phía phấp phới, bụi bặm tung bay. Hai tay Thường Lâm Tiên vẫn ở tư thế đưa lên, tiếp tục không phải, thả xuống cũng không phải. Tây Môn Tình Không lạnh lùng theo dõi hắn. Tốt nhất không nên ép ta rút kiếm, dám ở nơi này ngang ngược. Mấy vị túc lão của Linh Hư Phủ hiện thân, trong nháy mắt vây quanh Tây Môn Tình Không. Tây Môn Tình Không nhấc tay nhanh như mị ảnh, nắm chặt chuôi kiếm, thủ thế chờ đợi. Không ít tu sĩ giật mình, Tây Môn Tình Không dám ngang nhiên cùng tam đại phái chiến một trận. Hạo Thừa trong lều vải lộ ra cái đầu bên ngoài nhìn lén, phát hiện người kia sống sót trở về, có chút chột dạ, đầu co rụt lại muốn trốn. Mắt thấy đại chiến động một cái sẽ bùng nổ, Huyền Vi bởi vì cử động của Tây Môn Tình Không có chút kinh ngạc, gấp giọng hô lớn: Dừng tay! Cũng không phải không có thông báo, trước đó đã thông báo với trẫm, là trẫm để bọn hắn trực tiếp đi vào. Huyền Vi chạy tới ngăn cản ở giữa mấy người, cũng nhìn người Linh Hư Phủ hò hét: Đại địch trước mắt, còn muốn nội chiến sao? Đều lui ra cho trẫm. Tiếp đó giận dữ hét: Cận vệ quân ở đâu? Ào ào ào, đại quân ở phụ cận nghe hiệu lệnh vội vàng lao đến, cùng tiễn đã kéo ra. Thường Lâm Tiên hử lạnh một tiếng, phất tay ra hiệu, xoay người rời đi. Người Linh Hữu Phủ cũng lui ra. Huyền Vi nắm lấy tay Tây Môn Tình Không, kéo hắn vào lều lớn khiển trách: Các người lui ra. Đợi những người khác lui ra, Đường Nghi lại đi vào chào. Huyền Vi lập tức chất vấn nàng: Muội tử, người đã quên ta bàn giao sao? Ta không phải nói các ngươi không nên quay lại sao? Đường Nghi bất đắc dĩ nói: Bệ hạ, ta không cản được Tây Môn tiên sinh. Tây Môn Tình Không: Không quan hệ tới đường trưởng môn. Huyền Vi đối mặt Tây Môn Tình Không, vẻ mặt thống khổ nói: Người trở về làm gì? Vì cái gì người còn muốn chạy về? Bọn hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tây Môn Tình Không: Một khi chiến bại, bọn hắn sẽ không quản người chết sống, thậm chí sẽ giận cá chém thớt ngươi. Quân địch cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ta mang ngươi giết ra ngoài. Hắn đã đáp ứng nàng sẽ dẫn nàng rời đi, nàng không thể đúng lúc cùng hắn đi, chỉ là bởi vì một chút sự tình chậm trễ, nhưng hắn hứa hẹn sẽ không thay đổi. Huyền Vi nở nụ cười, nói không rõ ràng là mùi vị gì. Ngay cả ngươi cũng cho rằng vệ quốc thua chắc rồi. Tây Môn Tình Không không biết nên hồi đáp thế nào. Trận chiến tranh này thắng bại đối với nàng mà nói có lẽ trọng yếu, thế nhưng đối với hắn mà nói một chút cũng không trọng yếu. Nội tâm thậm chí có chút ích kỷ, hy vọng tất cả sớm kết thúc một chút. Hy vọng trận chiến tranh này sớm kết thúc. Cho dù là vệ quốc thua, nhưng hắn không thể nói như vậy. Hắn biết Huyền Vi quan tâm cái gì, biết Huyền Vi dùng hết khí lực cuối cùng, hy vọng có thể cứu vãn. Hắn cũng nghĩ tới muốn giúp Huyền Vi, thế nhưng đối mặt cao thủ như mây xen lẫn thiên quân vạn mã xung quanh, Hắn nhảy vào cũng chỉ như bọt nước. Hắn bó tay, giúp không được Huyền Vi cái gì, không thể làm Huyền Vi vui vẻ. Năng lực của hắn chỉ có thể làm chút sự tình đủ khả năng, bằng sức một người tận lực bảo hộ nàng. Không nói lời nào, chính là ngầm thừa nhận. Huyền Vi cười thảm, nàng làm sao lại không biết vệ quốc gần như đã xong. Tuy trước mắt vệ quốc vẫn có không ít lãnh thổ còn chưa bị Tấn quốc công chiếm, nhưng kia là vì địa vực rộng lớn. Tấn quốc ở trong thời gian ngắn không thể chiếm lĩnh toàn bộ, nhưng rất nhiều quan hải trọng địa đã bị quân Tấn công chiếm. Nơi không bị chiếm lĩnh cũng bị cắt chém cách ly, bị quân Tấn gắt gao bóp lấy các yết hầu khơi thông. Nhân mã ở nơi không bị chiếm lĩnh rất khó đại quy mô tụ hợp đến. Trên thực tế, triều đình đã mất đi năng lực tổ chức với toàn bộ vệ quốc. Bình hoàng mã loạn, triều đình đối với bách tính vệ quốc mà nói cũng đã mất đi ý nghĩa. Bình mã ai đến, ai có thể uy hiếp được tính mạng bọn hắn? Bọn hắn sẽ nơm nớp, lo sợ nghe người đó. Nào còn sẽ quản triều đình gì? Một đám triều thần theo quân không bỏ ra nổi biện pháp hữu hiệu giải quyết. Thời điểm này, có lẽ còn không hữu dụng bằng một đám binh sĩ. Mà Huyền Vi từng ở vệ quốc, quyền thế ngập trời, bây giờ là nữ hoàng bệ hạ của vệ quốc, cũng thấp kém trước nay chưa từng có. Mỗi ngày, nàng đều phải đưa thư cho các thần tử ở địa phương còn chưa bị chiếm, cùng thần tử giảng tình xưa, liên lạc cảm tình, thậm chí không ngừng phong quan tiến chức, hứa hẹn vô số thứ. Tương lai sau khi thắng lợi sẽ thế nào thế nào? Nói trắng ra chính là hy vọng những thần tử kia chịu đựng, cầu bọn hắn đừng hàng. Mà những thần tử kia cũng lá mặt lá trái hồi phục. Huyền Vi rất rõ ràng, những thần tử kia đến nay chưa hàng cũng không phải trung trinh nhất quán với vệ quốc. Có lẽ có một phần nhỏ như vậy, nhưng chỉ là thiểu số. Đến thời điểm một mất một còn, người nhà thậm chí là thủ hạ sắp mất mạng, đều là người coi quyền lực lợi ích trên hết, ai còn có trung trinh gì đáng nói. Tạm thời không hàng, nguyên nhân là vì quan sát, là bởi vì Tề quốc xuất binh giúp đỡ, là bởi vì năng lực tác chiến của Hồ Diền Vô Hận, làm những người kia không dám dễ dàng làm ra lựa chọn. Sợ chọn sai, lỡ một bước thành thiên cổ hận, không dám mạo muội làm ra lựa chọn. Đương nhiên, cũng có người làm giá, muốn từ bên Tấn quốc thu hoạch được hứa hẹn càng lớn, ra sức kiên trì, hy vọng bên Tấn quốc có thể cho ra chỗ tốt càng lớn. Cũng có nguyên nhân khác, là sau khi sự tình Doãn Trừ giết Trần Trường Công bạo lộ, đối với người vệ quốc vẫn sản sinh ảnh hưởng. Một Trần Trường Công chết, chỉ hoãn vệ quốc toàn diện khuynh đảo. Này cũng là nguyên nhân lúc trước Thiệu Bình Ba tức giận đến đập đồ. Bên Tấn quốc không tiếc giá lớn bổ cứu, trắng trợn phong thưởng thế tử và nhi tử của Trần Trường Công. Nhi tử của Trần Trường Công đã phong quân hàm đại tướng, tặng quan to lộc hậu, để người đung đưa bất định của vệ quốc nhìn. Các loại sự tình trong lòng Huyền Vi đều rõ ràng, nhưng nàng không thể hạ thấp tư thái đi làm. Một triều đình mất đi năng lực tổ chức với vệ quốc, đối với Tề quốc đã không có quá nhiều tác dụng. Người tổ chức không nổi lực lượng phản kháng càng lớn, các người đối với Tề quốc ta còn có tác dụng gì? Tề quốc ta còn cần tiêu hao lực lượng đi trợ giúp, đi bảo hộ các người sao? Hồ Diên Vô Hận dám giết ra quyến bách quan vệ quốc, thậm chí ngang nhiên bắn giết đại quan trong triều vệ quốc, mà Hạo Vân Đồ làm như không thấy, cũng đã là cảnh cáo và cảnh giác to lớn nhất với vệ quốc. Tề quốc ta giết lại thế nào? Vệ quốc người lại có thể thế nào? Một khi không còn giá trị, các người cũng không có giá trị tồn tại. Mà những lãnh địa chưa bị chiếm kia chính là hy vọng cuối cùng của Huyền Vi, cũng là một điểm giá trị cuối cùng của Tề quốc. Một khi đại quân của Hồ Diên Vô Hận mở ra cục diện, hy vọng đám người Huyền Vi còn có thể kéo tới những thế lực địa phương kia giúp đỡ. Hiện tại, tùy tiện một tướng lĩnh quân Tề chạy tới, cũng dám giáo huấn thủ tịch đại thần Kim Lệnh Tán của vệ quốc. Kim Lệnh Tán còn phải lặn ra khuôn mặt tươi cười giải thích. Một vị tướng lĩnh quân Tề giết đỏ cả mắt, trách nhân mã vệ quốc tác chiến bất lợi, hại chết không ít huynh đệ của mình, mang theo một thân thương tích chạy đến, ở trước mặt một đám người mắng trưởng môn tam đại phái của vệ quốc ăn hại. Mắng trưởng môn của tam đại phái là phế vật, tam đại phái tự nhiên là phẫn nộ, nhưng lại dám làm gì? Dám giết sao? Hiện tại quân tề giúp vệ quốc đánh trận là giúp tam đại phái của vệ quốc thu hồi đất đai bị mất, là liều mình bảo đảm lợi ích của tam đại phái, không để tam đại phái làm chó nhà có tang. Người giết chiến tướng của tề quốc ta thử một chút xem. Thật muốn giết, tam đại phái không cầm ra tính mạng của một vài người bàn giao, cửa này là không qua được. Các tướng sĩ ở trên sa trường dục huyết phấn chiến, liều mạng của mình. Quân tâm sĩ khí cực kỳ trọng yếu, sĩ khí mạnh thì cảm tử chiến, sĩ khí yếu thì như núi lở. Một chiến trường chết ở trong tay những người này, Hồ Diền vô hận không cho các tướng sĩ phía dưới một câu trả lời cũng không được. Tất nhiên sẽ tìm bọn hắn đòi bàn giao. Cần nhắc đến hậu quả, cuối cùng tam đại phái không thể không nuốt giận vào bụng thả người, không dám làm gì. Cái gì đứng hàng phiêu miễu các, cái gì cao cao tại thượng, tình thế không bằng người, ở thời điểm này không hề có tôn nghiêm đáng nói. Thử hỏi, ở dưới loại tình huống này, Huyền Vi làm sao có thể không thả xuống cái giá và thể hiện của nữ hoàng đi cầu người? Đến cũng đã đến rồi, có thể làm sao? Huyền Vi sẽ không tiếp tục nhiều lời với Tây Môn Tình không, nhìn Đường Nghi nói. Các người cũng không nên trở về, trở về liền không đi được. Thời điểm này, tam đại phái là sẽ không để Thượng Thanh Tông rời đi. Đường Nghi ngẩn ra, mới đầu không rõ, sau đó minh bạch, đích xác là không nên trở về. Thượng Thanh Tông là người của Huyền Vi, thuộc về Tâm Phúc. Nếu ngay cả Tâm Phúc của Huyền Vi cũng chạy, sẽ ảnh hưởng rất lớn tới quân tâm sĩ khí còn sót lại. Ở bước ngoặt này, tam đại phái sao có thể thả các nàng đi? Trước đi rồi thì thôi, không có biện pháp. Hiện tại trở về, tam đại phái sẽ không bao giờ thả bọn hắn đi. Người đi xuống trước đi, Huyền Vi nói một tiếng. Đường Nghi nhìn Huyền Vi một lúc, phát hiện đối phương tiêu tụy hơn rất nhiều, sòng tóc đen thậm chí có tóc bạc. Cũng biết cùng Tây Môn Tình không cửu biệt gặp lại, còn có lời lén lút cần nói. Nàng không thích hợp ở bên cạnh, chắp tay xin cáo lui. Ra lều lớn, tâm tình của Đường Nghi trầm trọng, suy tư Thượng Thanh Tông nên đi con đường nào. Chợt nghe lều vải ở phụ cận truyền đến thanh âm hô to gọi nhỏ. Báo ứng, báo ứng à? Thanh âm quen thuộc là thanh âm của Huyền Thừa Thiên. Nàng đi tới, thủ vệ ở bên ngoài thấy là nàng, biết nàng là người của Huyền Vi nên không có ngăn cản. Xốc lên lều vải nhìn, phát hiện đích xác là Huyền Thừa Thiên, bị một xích sắt khóa lại. Trượng phu Hạo Thừa của Huyền Vi ở bên cạnh, dáng vẻ luống cuống tay chân, dường như muốn che miệng Huyền Thừa Thiên. Hạo Thừa nhìn thấy Đường Nghi đi vào, hiện ra vẻ lúng túng. Nhìn thấy Tây Môn Tình không trở về, Hạo Thừa có chút sợ sệt, không dám ngốc ở trong lều của mình, lại không biết nên chui đi đâu. Sau đó cảm thấy nơi này khả năng tương đối an toàn liền chui vào, cùng Huyền Thừa Thiên tùy tiện hàn huyên hai câu, nói lỡ miệng, tiết lộ tình cảnh trước mắt của vệ quốc. Biết vệ quốc sắp diệt quốc, Huyền Thừa Thiên không tự trách mình, trái lại cho rằng là Huyền Vi một tay tạo thành, cười ha ha, cuồng hô là Huyền Vi báo ứng. Hắn la to đã kinh động không ít người. Cửa lều hất lên, trưởng môn Linh Hư Phủ Thưởng Lâm Tiên đi vào. Vì sao hô to gọi nhỏ? Thưởng Lâm Tiên quát. Huyền Thừa Thiên cười ha ha. Thường trưởng môn, ngươi nhìn xem các ngươi làm chuyện tốt, đỡ tiện nhân kia thượng vị là thế nào? Tự làm bậy, báo ứng à? Bạch. Thường Lâm Tiên đột nhiên rút kiếm, một đạo hàn quang bay ra. Huyền Thừa Thiên nhất thời không hét lên được, trừng lớn hai mắt nhìn hắn, môi run rẩy. Ngươi! Kiếm trong tay Thường Lâm Tiên đã đâm thủng buồng tim của Huyền Thừa Thiên, máu tươi ở ngực ô ô chảy ra. Hạo Thừa chấn kinh, Đường Nghi cũng giật nảy cả mình. Thường trưởng môn, ngươi làm gì? Dám loạn quân tâm, giết! Đây chính là trả lời của Thường Lâm Tiên, bảo kiếm kéo ra, trở lại vỏ kiếm. Trước bị Tây Môn Tình không làm mất mặt mũi, vốn tâm tính không tốt, kết quả lại nghe Huyền Thừa Thiên kêu gào lung tung, dưới cơn nóng giận liền giết chết. Huyền Thừa Thiên đối với tam đại phái mà nói vốn không có tác dụng gì, nếu như không phải Huyền Vi niệm tình tỷ đệ muốn bảo đảm, tam đại phái đã sớm xử trí. Huyền Thừa Thiên trừng lớn hai mắt ngã xuống đất. Ngươi! Thường Lâm Tiên quay người lại chỉ về phía Hạo Thừa. Bắt hắn khóa lại, chặt chẽ trông giữ, Không có lời nói của ta, ai cũng không cho phép mang đi. Một khi có người cường hành mang đi, lập tức giết chết. Trước đó, quân tề yêu cầu Hạo Thừa. Mặc kệ cớ gì, nói chung chính là muốn mang Hạo Thừa đi. Thứ khác đều dễ nói. Cho dù Tam Đại Phái bị quân tề nhục nhã, cũng có thể cắn răng nhịn. Chỉ có sự tình mang Hạo Thừa đi, bất kể là Tam Đại Phái của Vệ Quốc hay Triều Thần Vệ Quốc đều không đáp ứng. Cục diện đến mức độ này, nhi tử của Tề Hoàng Hạo Vân Đồ đã thành thẻ đánh bạc duy nhất trong tay bọn hắn có thể nhắm vào Tề Quốc. Chí ít, Hồ Diên Vô Hận thân là thần tử, ít nhiều cũng phải lo lắng tới vị hoàng tử này an toàn. Nắm Hạo Thừa, chí ít có thể làm quân Tề không dám quá mức làm bậy. Hạo Thừa khẩn trương muốn tránh. Các người làm gì? Các người muốn làm gì? Ai dám làm bậy? Đại quân Tề Quốc ta sẽ không bỏ qua cho hắn. Một tên đệ tử tiến lên tóm chặt Hạo Thừa, một tên khác thì cởi guồng xích trên người Huyền Thừa Thiên. Hai người liên thủ, trong khoảnh khắc đã trói Hạo Thừa lại. Thấy một màn này, tâm tình của Đường Nghi cực kỳ trầm trọng, rời đi một đoạn thời gian. Rất nhiều tình huống không biết, nhưng hết thảy trước mắt đã nói rõ vấn đề còn nghiêm trọng hơn nàng tưởng tượng. Thế cục của Vệ Quốc nên đến mức độ nguy cấp cỡ nào? Thường Lâm Tiên ngay cả Huyền Thừa Thiên cũng dám không chút dò dự hạ sát thủ. Đúng lúc này, một tên tiểu binh xốc lên mảnh lều nhìn vào. Nhìn Đường Nghi chắp tay nói. Đường trưởng môn, bên ngoài... Ánh mắt nhìn thấy Huyền Thừa Thiên ngã ở trong vũng máu, kinh ngạc đến ngây người. Thường Lâm Tiên mắt lạnh lẽo nhìn hắn cả giận nói. Sự tình gì? Tiểu binh lắp bắp nói. Bên ngoài đến một người, tự xưng là Xuyên Dĩnh, cầu kiến Đường trưởng môn. Xuyên Dĩnh dường như quên đi sự tình trước mắt. Thường Lâm Tiên và Đường Nghi đều cùng nhau kinh ngạc một tiếng. Gần đây tu hành giới ngược lại có tu sĩ tên Xuyên Dĩnh. Ở tu hành giới có thể nói như sấm bên tai, cơ hồ là không người không biết. Nguyên bản chỉ là một tán tu, nhưng sau đó một bước lên trời, vậy mà cưới Băng Tuyết Các các chủ. Băng Tuyết Các các chủ Tuyết Lạc Nhi là cháu gái của Tuyết Bà, một trong cửu thánh, nháy mắt thành cháu rể của Tuyết Bà. Này không phải một bước lên trời thì là cái gì? Thường Lâm Tiên không nhịn được hỏi. Xuyên Dĩnh nào? Này, Tiểu Bình lắp bắp nói. Tiểu nhân không biết. Cũng phải, mặc kệ có phải Xuyên Dĩnh kia hay không, một tiểu tốt ở thế tục có thể biết sao? Thường Lâm Tiên phát hiện bản thân hỏi cũng như không, phất tay nói. Đi xuống đi. Vâng. Tiểu binh tranh thủ lui ra, vẻ mặt kinh hoàng, cảm thấy bản thân khả năng nhìn thấy đồ vật không nên nhìn. Đường Nghi muốn xoay người đi gặp khách, nhưng Thường Lâm Tiên gọi lại. Đường trưởng môn. Đường Nghi dừng lại quay đầu hỏi. Thường trưởng môn có gì phân phó? Thường Lâm Tiên không đằng đằng sát khí nữa, thân sắc nhu hòa một chút hỏi dò. Đường trưởng môn, người quen Bằng Tuyết Các Xuyên Dĩnh. Đường Nghi trầm mặc không có trực tiếp hồi đáp. Không biết là Xuyên Dĩnh nào, đợi ta đi gặp lại nói. Nói xong chắp tay bước nhanh rời đi. Thường Lâm Tiên không mò ra sâu cạn, không dám cường lưu trà hỏi, trầm ngâm nói. Theo lý thuyết, người Băng Tuyết Các sẽ không nhúng tay chiến sự mới đúng. Ngoài trướng, Đường Nghi không vội vã tiếp khách, mà trước tiên đi chủ trướng vội vội vàng vàng vào. Nhìn thấy Huyền Vi và Tây Môn Tình Không còn đang nói chuyện, cũng mặc kệ có quấy rầy hay không. Báo ra sự tình Thường Lâm Tiên giết Huyền Thừa Thiên. Huyền Vi như bị sấm sét kích trúng, kinh ngạc đến ngây người, sau đó chạy nhanh rời đi. Tây Môn Tình Không lắc mình đuổi tới. Trong lều vải, Hạo Thừa bị khóa nhìn thấy Huyền Vi đi vào, kêu sợ hãi. Cứu ta, vệ hạ cứu ta. Nhưng nhìn thấy Tây Môn Tình Không đi vào lại không dám hé răng. Huyền Vi nào có tâm tư đi quản Hạo Thừa chết sống. Căn bản không nhìn, xông lên quỳ ở bên thi thể, ôm lấy lay động, kêu trời trách đất. Chỉ là thảm kịch nhân gian mà thôi, không có gì hiếm lạ. Thường Lâm Tiên hở hững ở bên cạnh, thở ơ lạnh nhạt. Tây Môn Tình Không xoay người lạnh lùng theo dõi hắn, trên người dần dần sinh ra sát khí. Hai người bốn mắt tương đối, động một cái liền có thể bùng nổ. Trong tay áo Thường Lâm Tiên lộ ra một tấm thiên kiếm phù. Nhìn Huyền Vi ngửa mặt lên trời khóc thảm, lại nhìn hai người đối lập, Thường Nghi than nhẹ một tiếng, sau đó xoay người rời đi. Trong chốc lát, Thường Lâm Tiên cũng đi ra, muốn nhìn xem có phải Xuyên Dĩnh kia hay không. Trong lều Tây Môn Tỉnh Không, trung quy vẫn không thể làm gì Thường Lâm Tiên, bởi vì Huyền Vi ngăn cản. Ngoài đại doanh, một nam tử mặc bạch y như tuyết đứng đấy, tư thái cao gầy, tóc dài kết thành một cái bím tóc thả ở sau lưng, môi hồng răng trắng, mắt sáng như sao. Trên người một thân nam nhân vậy mà có khí chất điên đảo chúng sinh. Quân sĩ thù ở cửa cũng không nhịn được nhìn nhiều, còn chưa từng thấy qua nam nhân đẹp đẽ như vậy. Trần chính là Ngọc Diện Lang Quân na. Đường Nghi đến, vừa thấy nam tử kia không nhịn được ngẩn ra. Cái gì gọi là Ngọc Thụ Lâm Phong? Từ này hẳn chính là dùng để hình dung nam nhân này. Nàng cũng chưa từng gặp qua nam tử đẹp đẽ như vậy. Đoán chừng ít có nữ nhân có thể chống cự được mị lực. Chỉ là dung mạo, đoán chừng có thể để vô số nữ tử khoan dung hết thảy khuyết điểm. Cũng chính vì như thế, nàng xác nhận Xuyên Dĩnh này hẳn chính là Xuyên Dĩnh kia. Nghe đồn Xuyên Dĩnh kia chính là mỹ nam tử thiên hạ ít có. Cũng phải, nam nhân có thể để băng tuyết các chủ vừa ý, tự nhiên không phải người bình thường. Xuyên Dĩnh cũng chú ý đến nàng, trên dưới đánh giá một thoáng, ôn hòa nở nụ cười. Nụ cười này đủ để hòa tan trái tim nữ nhân, hỏi: "Các hạ là Đường Nghi, đường trưởng môn của Thượng Thanh Tông?" Đường Nghi đáp lời: "Chính là tại hạ. Tôn giá là..." Xuyên Dĩnh chắp tay nói: "Băng tuyết các Xuyên Dĩnh." Dường như đã không có tất yếu xác định cái gì, chỉ dựa vào tướng mạo của đối phương là có thể chứng minh. Đường Nghi tranh thủ hành lễ nói: "Không biết Xuyên Dĩnh tiên sinh đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, xin thứ tội." Xuyên Dĩnh cười nói: "Đường trưởng môn khách sáo, đột nhiên tới chơi là tại hạ mạo muội." Đường Nghi khiêm tốn nói: "Không dám, mời tiên sinh vào trong." Nghiêng người nhường đường, đưa tay mời, rất là cung kính. Thân phận của người ta như thế nào, không cung kính cũng không được. Mặc kệ người ta có phải dựa vào nữ nhân thượng vị hay không, bây giờ thân phận đích xác không phải chuyện nhỏ. Chỉ điểm này là đủ rồi. Này, Xuyên Dĩnh nhìn trong quân doanh một chút, tựa hồ hơi lo lắng. "Đường trưởng môn, hai nước giao chiến, thân phận của ta không thích hợp tiến vào loại địa phương này, bằng không chịu trách nhiệm không nổi, chỉ có thể là đi ngang qua, tiến vào liền miễn, xin hãy thứ lỗi." "Đi ngang qua? Đi ngang qua gặp ta?" Trong lòng Đường Nghi hồ nghi. Người ta nói như vậy rồi, nàng không thể miễn cưỡng cái gì, thử hỏi: "Xuyên Dĩnh tiên sinh triệu kiến là có gì phân phó sao?" "Phân phó không dám." Xuyên Dĩnh liên tục xua tay, sau đó hạ thấp giọng đề điểm nói: "Ta và Ngưu huynh Ngưu Hữu Đạo là hảo hữu chí giao." "Ngưu Hữu Đạo?" Đường Nghi sững sờ, nhấc lên Ngưu Hữu Đạo là người để nàng cực kỳ phiền muộn. Ngưu Hữu Đạo vậy mà chết rồi. Lúc nghe được tin tức, nàng không nói được là cái tư vị gì, nói chung bất an thật lâu. Nhưng mà người đã chết rồi, lại có thể thế nào? Người sống còn phải đối mặt hiện thực tiếp tục sống. Thân làm trưởng môn một phái còn phải tiếp tục gánh vác trách nhiệm. Nhưng hiện tại đột nhiên bốc lên lời này: "Xuyên Dĩnh là hảo hữu của Ngưu Hữu Đạo." Đường Nghi có chút không rõ vì sao, không biết đối phương đề cập cái này là có ý tứ gì. "Xin hỏi các hạ là Xuyên Dĩnh tiên sinh của băng tuyết các?" Thanh âm của Thường Lâm Tiên vang lên. Hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trưởng môn của tam đại phái vệ quốc đều vội vã đi đến. Xuyên Dĩnh đành phải xoay người đối mặt, đợi người tới phụ cận, hờ hững gật đầu nói: "Chính là tại hạ." Sau khi xác nhận, ba vị trưởng môn dường như rất vui vẻ. Trưởng môn Đại Nhạc Sơn, Lạc Ngôn Chân như có oán giận nhìn Đường Nghi nói: "Đường trưởng môn, nay chính là người không phải. Xuyên Dĩnh tiên sinh đến rồi, ở ngoài doanh trại sao có thể là địa phương nói chuyện?" Tiếp đó nhìn Xuyên Dĩnh chắp tay mời: "Xuyên Dĩnh tiên sinh, mời vào trong." "Xin mời." Thường Lâm Tiên và Tàng Phong cũng đồng thời nhấc tay mời. Xuyên Dĩnh xua tay: "Miễn đi, ta chỉ là vừa vặn đi ngang qua, nhớ tới hảo hữu đường trưởng môn ở đây, chỉ là thuận tiện thăm viếng, không có ý khác, chư vị không cần nghĩ nhiều." "Hảo hữu?" Ánh mắt Đường Nghi nhấp nháy. Bản thân ở thời điểm nào thành hảo hữu với vị này? Bất quá nàng mơ hồ ý thức được Đối phương dường như là cố ý nói như vậy, thật giống như muốn giúp nàng. Ở dưới tình huống không rõ, vậy thì duy trì trầm mặc, không phủ nhận, cũng không thừa nhận. Tâm trí của trưởng môn một phái còn không kém như vậy. Tàng Phong lại lần nữa mời. Đã đến rồi, không ngại đi vào ngồi một chút. Thiên Dĩnh không muốn nhiều lời, dường như mất đi tính nhẫn lại, trực tiếp vứt ra một câu. Ta không quen chư vị. Lời này vừa ra, ba vị trưởng môn nhất thời lộ vẻ lúng túng, nhưng lại không dám thế nào. Vốn ba người còn tưởng là cơ hội tới, muốn mượn khí thế của băng tuyết các làm Tấn Quốc kiêng kỵ. Nay là Xuyên Dĩnh tự mình tới, đến lúc đó cũng không thể nói là bọn hắn lợi dụng. Nhưng Xuyên Dĩnh nói rõ không muốn nhúng tay vào vũng nước đục này, một chút mặt mũi cũng không cho. Xuyên Dĩnh không tiếp tục để ý bọn hắn, quay đầu nhìn Đường Nghi, đưa tay mời nói. Mượn một bước nói chuyện. Đường Nghi im lặng gật đầu, xoay người đi theo hắn đi xa. Ba người thất vọng nhìn theo. Thưởng Lâm Tiên lẩm bẩm, nữ nhân này sẽ không có một chân với Xuyên Dĩnh chứ. Tàng Phong hừ nói, Xuyên Dĩnh có thể coi trọng nàng. Lạc Ngôn Chân, nay thì khó nói, hiện tại có khả năng chướng mắt, nhưng lúc chưa vào băng tuyết các thì sao? Sắc đẹp của nữ nhân này cũng coi như bất phàm, có nam nhân ưa thích không có gì lạ. Các người lại nhìn tướng mạo vị kia, hơi gợi ý, nữ nhân nào nhịn được không nới đai giải y? Thường Lâm Tiền gật đầu, đích xác là có khả năng này. Nếu không, vị này không tất yếu đi ngang qua còn phải thăm nàng, cũng chưa từng nghe nói hai người có giao tình gì. Năm đó Xuyên Dĩnh không tính cái gì, nhưng Đường Nghi là trưởng môn một phái, Đường Nghi có thể hạ mình đi kết giao Xuyên Dĩnh sao? Mặt khác, năm đó bởi vì thân phận của Đường Nghi, Xuyên Dĩnh chủ động leo lên truy cầu Đường Nghi, độ khả thi rất lớn. Hai người có thể là hảo hữu. Ha ha, 10 có 8-9 là hào hữu ở trên giường à? Phân tích có đạo lý. Tang Phong khẽ gật đầu, bất quá vẫn nhắc nhở, có mấy lời truyền đi là phiền phức, hai vị nói lăng cẩn thận. Vốn chỉ là bất mãn, nói vài lời mà thôi, được nhắc nhở, Thường Lâm Tiên và Lạc Ngôn Chân đều rùng mình ngậm miệng. Bằng không, thật có khả năng rước lấy phiền toái lớn. Bằng tuyết các không phải là bọn hắn có tư cách trêu chọc. Ba người không rời đi, y nguyên tha thiết mong chờ nhìn, nghĩ vạn nhất còn có cơ hội. Đi xa, xung quanh không người, hai người dừng lại. Đường Nghi nhất định phải giải thích sự tình vừa nãy. Vừa nãy ngầm thừa nhận đối phương nói là hảo hữu, miễn cho bị người khác xem nhẹ. Vừa nãy Xuyên Dĩnh tiên sinh nói hảo hữu, tại hạ thực là trèo cao không nổi. Xuyên Dĩnh xua tay, nếu nói chúng ta là hảo hữu, kỳ thực cũng không quá đáng. Đường Nghi không rõ, trước đó chưa từng gặp mặt với Xuyên Dĩnh tiên sinh, nay vừa thấy. Xuyên Dĩnh ngắt lời nói, Ngư huynh là hảo chí giao của Xuyên mỗ, là đường trưởng môn, lại là phu nhân của Ngư huynh, tầng quan hệ này luận xuống, người ta tự nhiên cũng là hảo hữu. Thuyết pháp này Đường Nghi khỏi nói có bao nhiêu lúng túng, vội nói, sợ là tiên sinh hiểu lầm. Ta và Ngũ Hữu Đạo từ lâu không có bất kỳ liên quan, sự tình phu nhân gì kia thực sự là không dám, xin tiên sinh thu hồi. Tiên Dĩnh cười khổ, có lẽ đường trưởng môn không coi là một việc to tát, nhưng Ngưu huynh vẫn nhớ đường trưởng môn. Khi hắn còn sống ở thánh cảnh, liền lo lắng qua bản thân không ra được. Người ở bên kia cũng thực không cách nào bận tâm sự tình bên ngoài, nên từng căn dặn ta, hy vọng ở thời điểm đường trưởng môn gặp phải phiền phức có thể âm thầm ra tay giúp đỡ. Còn cố ý căn dặn, đừng để người biết ta ra tay có quan hệ với hắn. Nhưng bây giờ hắn đã không còn, ta không có tất yếu ở trong bóng tối ra tay. Có chút sự tình có lẽ Đường Nghi không biết, có lẽ người khác không biết. Nhưng đối với vài người mà nói, Ngũ Hữu Đạo và Triệu Hùng Ca còn quan tâm Thượng Thanh Tông hay không thì quá rõ ràng. Lúc này Đường Nghi thật là choáng váng, Ngũ Hữu Đạo ở trong bóng tối giúp nàng, không nhịn được nói, tiên sinh nói giỡn. Không có nói giỡn, lẽ nào đường trưởng môn cảm thấy ta cần cố ý chạy tới một chuyến chỉ là nói đùa? Nếu không được người nhờ vả, Xuyên mỗ không đến nỗi đi một chuyến này. Xuyên Dĩnh thở dài, Đường Nghi không còn gì để nói, ngẫm lại cũng phải, bằng thân phận của đối phương căn bản không thể chạy đi tìm nàng, Cần gì phải hạ mình tới gặp nàng sao? Tuyên Dĩnh lại thở dài một tiếng. Người cũng đã mất, xin Đường trưởng môn nén bi thương. Nén bi thương? Đường Nghi không biết vì sao đối phương lại nói thế. Nàng và Ngư Hưu Đạo vốn là phu thế giả, cũng đã sớm đứt đoạn mất tình phu thê, nói cái gì nén bi thương? Nhưng có điểm nội tâm không thừa nhận cũng không được. Biết được tin Ngũ Hữu Đạo qua đời, đến nay trong lòng vẫn có chút đau thương nhàn nhạt. Hồi tưởng chuyện cũ, Thượng Thanh Tông là có lỗi với Ngũ Hữu Đạo trước, nàng cũng có lỗi. Thật muốn nói rõ, vị trí trưởng môn Thượng Thanh Tông hẳn là của Ngũ Hữu Đạo mới đúng, là nàng cưỡng đoạt qua. Câu chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.